Xuyên vào thế giới kỳ ảo làm nữ phụ. Chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Y Phu cảm thấy anh vừa mới ra ngoài lại đâm vào. Ra ngoài hết đi. Nhanh lên. Ừ, được. Hắc Nhĩ vừa hôn cô vừa đáp. Cả dương vật của anh rút ra chỉ còn lại đầu dương vật ở trong huyệt nhỏ của cô. Lý Y Phu thở phào nhẹ nhõm thì nghe thấy Hắc Nhĩ thì thầm bên tai cô. Anh yêu em, rồi anh đâm thẳng vào. Á, Lý Y Phu hít một hơi, cả người như bị xuyên thủng. Hắc Nhĩ ngã lên người cô, giải phóng hết mọi thứ trên người. Lý Y Phu đã lầy đếm anh suốt bao lâu, sau khi anh cuối cùng cũng suốt xong, cô bất lực nói. Nhanh ra ngoài đi, không, Hắc Nhĩ ôm cô, cả người đều thả lỏng. Lý Y Phu đẩy anh ta nói. Nhanh lên, mặc dù cô có thể cảm thấy trong huyệt của mình đầy tinh dịch và thứ khổng lồ của anh ta cuối cùng cũng từ từ rút ra. Nhưng cảm giác căng đầy đó vẫn khiến cô rất khó chịu. Hắc Nhĩ ôm cô nói. Anh không phải đồ khốn nạn. Đồ khốn nạn, Lý Y Phu không hiểu. Anh ta ghé vào tai cô thì thầm. Có huyệt mà không làm thì là đồ khốn nạn. Cả người Lý Y Phu đau nhức mệt mỏi, không muốn để ý đến đồ khốn nạn bên cạnh. Cô nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Cô có thể cảm thấy anh ta dịu dàng hôn lên khóe miệng cô, rút ra và đắp chăn cho cô. Tiếp theo, cô như một vũng nước, mặc cho Hách Nhĩ muốn làm gì thì làm. Anh ta nhẹ nhàng giúp cô lau sạch toàn thân, để cô ngâm mình trong bồn nước nóng. Khi cô bước ra nằm trên chiếc giường khô ráo, cô cảm thấy thật kỳ diệu. Còn anh ta thì vén chăn bên dưới cô, không biết lấy đâu ra một tuýp thuốc mỡ, dùng những ngón tay dày cộp của mình cẩn thận bôi thuốc lên huyệt đạo bị thương khắp người cô. Ngủ đi, Hách Nhĩ ôm Y Phù, vòng tay ấm áp khiến cô chìm vào giấc ngủ say. Ngày hôm sau, Lý Y Phù cảm thấy mặt mình nóng ran, mở mắt ra thì thấy khuôn mặt đẹp trai của Hách Nhĩ đang hôn cô. Cô lật người, muốn tránh nụ hôn của anh ta và chui vào chăn tiếp tục ngủ. Chưa rồi, dậy ăn chút gì đi, Hách Nhĩ ôm cô từ phía sau nói. Lý Y Phù hoảng hốt quay đầu lại hỏi. Chưa rồi, ừ, giọng điệu của Hách Nhĩ vẫn dịu dàng như nước. Vậy chẳng phải cô đã bỏ lỡ cuộc họp, trời bời lơ là nhiệm vụ rồi sao? Tôi, Lý Y Phù nhìn Hách Nhĩ đang ôm cô với vẻ mặt dịu dàng, cảm thấy như đang trong mơ. Hách Nhĩ thường ngày đi làm, cứng nhắc, nghiêm túc, nói chuyện thường rất thẳng thắn và không nể nang. Nhưng Hách Nhĩ hôm nay rất khác, dịu dàng đến mức khiến cô rất không quen. Lý Y Phu cẩn thận nhìn anh ta một cái rồi nói. Tướng quân Quý Thư, ở trong phòng thì đừng gọi anh như vậy. Hách Nhĩ không biết phải nói gì. Lý Y Phu cầm lấy bộ quần áo anh đặt trên giường, đơn giản mặc vào. Sau đó bị Hách Đặc ôm đến ghế sofa, trên bàn đã bày sẵn đồ ăn chờ cô thưởng thức. Hách Đặc mỉm cười mãn nguyện nhìn cô ăn, khiến Lý Y Phù rất không thoải mái. Cô cố gắng mở lời chuyển chủ đề. Anh đã ăn chưa? Ừ, tôi ăn rồi. Hách Đặc lau sạch nước sốt dính trên khóe miệng cô, ánh mắt dịu dàng như có thể chảy ra nước. Lý Y Phù rất không thích ứng. Đừng nhìn tôi như vậy, tôi rất không quen. Hách Đặc cưng chiều xoa đầu cô, cười nói. Em sẽ quen thôi. Lý Y Phù quyết định ăn nhiều hơn một chút, nói ít đi. Ăn xong bữa trưa, cô muốn đứng dậy. Phát hiện chân mình mềm nhũn đến mức không thể tả. Cô trừng mắt nhìn thủ phạm đang ở bên cạnh. Cách chương.